Không biết có phải là ảo giác không mà Kim Phi Giao cảm thấy hắn già đi rất nhiều, không phải bề ngoài mà là nội tâm. Người biết hai người này. Trúc Hư Vô tiến lại gần, tò mò hỏi Kim Phi Giao. Biết còn bị. Góc truyện audio.com, lừa vài lần, Kim Phi Giao lên tiếng. Cách chương.